Người chơi hung mãnh, chương 304, tản ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Trùng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, người biết, mình đang nói cái gì sao? Hoa Quỳnh tại ngươi khó khăn nhất tối thời điểm mê mang tiếp nạp ngươi. Đưa cho ngươi nhân sinh mới mục tiêu cùng sống tiếp lý do. Mà ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta. Tại tối hậu quan đầu, tự tay hủy đi chúng ta truyền thừa trăm ngàn năm to lớn tâm nguyện. Hắn lắc đầu, lạnh lùng nhìn về Lý Ngang. Đã ngươi không chịu hợp tác, như vậy ta cũng chỉ có thể khai thác một chút cấp tiến thủ. Đoạn, chữ chưa xuất khẩu, Phúc Trùng đã chấn động mãnh liệt ống tay áo. Hướng phía trước Lý Ngang oanh ra song quyền. Hắn cùng đối phương phế nhiều lời như vậy. Một là muốn cứu vãn một chút tên này tổ chức thành viên. Nhìn xem có thể không thể thuyết phục đối phương. Gia nhập mình bè cánh. Hoa Quỳnh nội bộ, chân chính tín nhiệm đại đồng bản thiết kế. Chỉ có một phần nhỏ người. Mỗi một tên thành viên đều cần hết sức đi tranh thủ. Thứ hai là vì tụ lực. Để phòng ngừa đàm phán vỡ tan. Song phương đao binh tương hướng. Bởi vậy, tại Lý Ngang minh xác biểu lộ ra kháng nghị ý vị về sau, Phúc Trùng lại một lần nữa ngang nhiên đánh lén. Song quyền hướng phía Lý Ngang lồng ngực đập tới. Chỉ có tại đối phương không kịp phản ứng cực thời gian ngắn ngủi bên trong phát động mãnh liệt tập kích bất ngờ, mới có thể tạo thành miểu sát hiệu quả. Vĩnh trừ hậu hoạn, một kích này nhanh như lôi điện. Thế đại lực trầm, như là công thành chùy đồng dạng song quyền nhẹ nhõm quán xuyên Lý Ngang thân thể. Cái sau hai mắt trợn trừng, lộ ra mang theo một chút hoang mang không dám tin kinh ngạc thần sắc. Nhưng mà, Phúc Trùng tâm lại bỗng nhiên trầm xuống. Nắm đấm của hắn cũng không có tiếp xúc đến bất luận cái gì thực chất. Liền như là quán xuyên một đống hơi nặng nề một chút không khí. Hắn đánh chúng, chỉ là tàn ảnh mà thôi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Phúc Trùng suy nghĩ lưu truyền. Hắn đang muốn thu hồi nắm đấm. Lại chợt cảm thấy trên tay làn da một trận kịch liệt nhói nhói. Kia tàn ảnh trên mặt còn lưu lại vừa rồi hoang mang thần sắc. Toàn thân cao thấp không ngừng bắn ra dòng điện. Lấy lồng ngực bị xỏ xuyên chỗ làm trung tâm. Nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ. Cũng chế tạo ra một cỗ vô danh hấp lực. Một mực, dính, ở Phúc Trùng nắm đấm. Làm hắn không cách nào sau khi thu quyền lui. Đạo này có thể chế tạo ra hấp lực có điện tàn ảnh. Tự nhiên là Lý Ngang thủ bút kỹ năng quyển trục tên. Dòng điện tàn ảnh, thuộc tính, tiêu hao hình, sử dụng 2 lần sau biến mất loại hình, linh năng, đẳng cấp, hoàn mỹ, đặc hiệu, tàn ảnh, khởi động kỹ năng 10 giây bên trong. Như gặp địch nhân công kích, thì tại chỗ chế tạo ra một cái tự thân tàn ảnh. Cũng để kỹ năng người sử dụng tự thân tiến vào 5 giây ẩn thân trạng thái. Công kích hoặc bị công kích đều sẽ đánh gãy ẩn thân. Tàn ảnh lọt vào công kích về sau, sẽ phóng thích điện tử dòng xoáy. Chế tạo hấp lực, đem địch nhân kéo hướng dòng xoáy vị trí chỗ ở. Tiếp tục 1 giây, tiêu hao 400 điểm thể năng trị, 400 điểm linh năng giá trị, 100 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown 10 phút, sử dụng điều kiện, trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 11 điểm, lý trí giá trị cao hơn tương đương 400 điểm, ghi chú. Người vĩnh viễn đừng nghĩ đánh tới phong bạo mặt. Phần này kỹ năng quyển trục, đến từ Lý Ngang giết chết oán ma về sau. Từ đối phương ba lô cột bên trong thu được tới chiến lợi phẩm. Kỹ năng này tập ẩn thân, chế tạo giả thân, khống chế hiệu quả làm một thể. Có thể xưng giàu cao vạn kim. Cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Kỹ năng, nói cứng khuyết điểm, cũng chính là tiêu hao hơi cường điệu quá. Còn có sử dụng điều kiện quá hà khắc. Không chỉ có yêu cầu trí lực thuộc tính cao hơn 11 điểm. Lý trí giá trị tổng số cũng phải vượt qua 400. Cùng cái khác thuộc tính khác biệt, lý trí giá trị tăng lên con đường tương đối đơn nhất. Tốc độ tăng lên cũng chậm, đẳng cấp cao người chơi còn dễ nói. Cấp thấp người chơi chỉ có thể dùng điệp gia trí lực. Cảm giác thuộc tính phương thức, từ từ tích lũy lý trí giá trị. Chắc hẳn trước đó oán ma chưa từng dùng qua cái này dòng điện tàn ảnh quyển trục. cũng là bởi vì kỹ năng này sử dụng điều kiện quá hà khắc đi. Tư tư, như là mãng xà đồng dạng dòng điện, quấn chặt lại tại phúc trùng trên nắm tay. Rõ ràng không đối hai tay tạo thành tổn thương gì, lại vẫn cứ có một cỗ mạnh mà hữu lực dòng xoáy từ lực. Đem hai tay một mực bám vào tàn ảnh lồng ngực chỗ. Phúc trùng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Quanh thân áo bào đen liệt liệt đong đưa. Hai tay chấn động mạnh một cái. Đem dòng xoáy tàn ảnh trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời hắn sử dụng trang bị. Trống rỗng triệu hồi ra ba đạo trăng lưỡi liềm hình màu đen hồ quang. Phân biệt lơ lửng tại mình cùng hai tên đồng bạn trên đỉnh đầu. Kia hồ quang hẹp dài mà bằng phẳng. Từ chỗ cao quan sát xuống dưới. Như là một cái rất có trào phúng ý vị mỉm cười. Ông, ba đạo màu đen hồ quang cao tốc rung động. Giống cổ lão trò chơi điện tử ăn đậu người bên trong miệng rộng bình thường. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem ba tên hoa quỳnh thành viên toàn bộ nuốt hết. Hình thành ba cái lập ở trên mặt đất màu đen viên cầu. Phúc trùng rất rõ ràng. Đối phương sử dụng một loại nào đó thế thân tăng thêm ẩn hình loại hình kỹ năng. Nếu như hắn là đối phương, nhất định sẽ thừa dịp ẩn hình tiếp tục thời gian. Tìm đúng thời cơ một kích chí mạng. Hắn chỗ triệu hồi ra đạo này màu đen hồ quang. Có được cực giai năng lượng phòng ngự cùng chiết xạ thuộc tính. Liền xem như chủ chiến xe tăng đạn pháo. Cũng có thể ngạnh kháng 2 đến 3 phát. Có thể nói đi ra ngoài thiết yếu chi phòng ngự lợi khí. Chỉ cần ở vào hồ quang bảo hộ phạm vi bên trong. Liền có thể không nhìn đại bộ phận đến từ ngoại giới công kích. Phúc trùng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chắp tay trước ngực. Con người màu đỏ ngòm bỗng nhiên co rụt lại. Đem tự thân tinh thần kết nối đến tất cả màu đen hồ quang viên cầu. Làm ba cái viên cầu mặt ngoài. Xích đạo, bộ vị, tấn mãnh mà đều nhịp địa sinh trưởng ra vô số tinh mịn sợi tơ. Lẫn nhau ở giữa kết nối đến cùng một chỗ. Hình thành một chương lít nha lít nhít mạng lưới. Chương này tấm võng lớn màu đen. Tại bỏ thêm vào chung quanh đất trống về sau. Cũng không có dừng lại. Mà là tại sợi tơ mặt ngoài. Tiếp tục sinh trưởng ra càng thêm nhỏ bé tinh mịn màu đen bụi gai. Đem mảnh không gian này bao phủ tại cao tới 3 mét trong khóm bụi gai. Căn bản không có bất luận cái gì lối ra. Coi như thật có địch nhân tại. Chắc hẳn cũng đã bị đâu đâu cũng có bụi gai đâm thành vòi hoa sen. Làm một ưu tú người chơi. Phúc trùng luôn luôn lo liệu. Trước khai hỏa, hậu quán xem xét. Nguyên tắc, cho dù tế tử cùng cấp bậc của hắn chênh lệch cách xa. Mà lại hắn đối tế tử đại bộ phận kỹ năng trang bị đều rõ như lòng bàn tay. Cũng phải ngay đầu tiên xuất tẫn toàn lực. Không có phát hiện tung tích. Phúc trùng mặt âm trầm. Tại màu đen hình cầu nội bộ nhìn quanh ngoại giới. Màu đen hồ quang hình thành hình cầu. Có đơn mặt thấu thị pha lê hiệu quả. Có thể ở bên trong nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Bằng vào hắn là trang bị người sử dụng thân phận. Hắn có thể rõ ràng trông thấy cách đó không xa kia hai tên đồng bạn còn tại duy trì nghi quỹ tiến hành. Cũng không có gặp quấy nhiễu. Hắn, đến cùng ở đâu? Bỗng nhiên, sau lưng chợt chợt vang lên tiếng gió. Phúc trùng lưng phát lạnh như bị sét đánh. Vừa định quay người tránh đi. Liền có một cây đứt gãy cốt chất thương nhận. Từ sau gáy của hắn chui vào. Từ hốc mắt của hắn bên trong chui ra. Đỉnh rơi mất tơ máu con mắt vị trí. Kịch liệt đau nhức. Đâm thẳng linh hồn. Cốt chất thương nhận bỗng nhiên xoay tròn. Sắc bén biên giới phá sát phúc trùng xương bướm. Tràn ra vô số đỏ thắm máu tươi. Người tại. Tìm ta sao? Lý ngang băng lãnh thanh âm. Sau lưng phúc trùng vang lên. Còn bảo lưu lấy tế tử ngụy trang hắn. Một tay cầm tam lăng cốt tiêm thương xuyên qua phúc trùng xương sọ. Một tay cầm barret chống đỡ phúc trùng lồng ngực. Phanh phanh phanh, ngột ngạt tiếng súng tại chật hẹp viên cầu bên trong quanh quần. Hạng nặng đạn đem phúc trùng đầu lâu cùng lồng ngực đều kéo thành mảnh vỡ. Cách chương.